Sơn Hải dị thú chí. Chương 43. Cổ Gu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ là con của Sơn Thần Trung Sơn Trông San Trúc Âm. 11. Chu Yin, mặt người thân rồng. Truyền thuyết kể rằng vào thời cổ chúng thần trong thiên cung thường xuyên có tranh chấp. Có một lần, cổ cùng với một vị thần gọi là Khâm Chin giết chết một vị thần tên Bảo Giang Bao Chiang ở núi Côn Luân Kunlun. Sau khi hoàng đế Hoang Di biết đã rất tức giận, hạ lệnh xử tử cổ ở một vách núi ở phía đông Trung Sơn. Sơn Hải Kinh Tây Kinh thứ 3 có ghi chép về cổ. Trung Sơn, con nó là Cổ Gu, dạng nó như mặt người mà thân rồng. Cùng Khâm Phi, 12. Chin Pi giết Bảo Giang ở sườn núi phía nam Côn Luân. Vua bèn giết chúng ở núi Giao Nhai Giao Gia phía đông Trung Sơn. Cách chương.